Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 661, Trùng Điện Bảo Quân Đoàn tập kết. Hệ Electric chiêu thức là tất cả thuộc tính chiêu thức ra chiêu tốc độ nhanh nhất. Một cái phản ứng không kịp, liền có khả năng bị trong chớp mắt kích. Cũng không phải tất cả Pokemon cũng có thể như cá ướp muối vương như vậy. Đừng nói phản ứng, căn bản lười cũng chẳng muốn đi phản ứng. Trở mình, đổi tư thế tiếp tục thoải mái. Vô luận là Slowpoke còn là Milotic, đều là có thể nắm giữ hệ Electric chiêu thức Pokemon. Giống như là ăn mỹ lệ độ cùng mềm dẻo độ năng lượng khối lập phương đồng dạng. Thông từng như vậy có điện từ yếu ớt bùng nổ cảm ơn khiêu khiêu đường. Kẹo tới cảm ứng hệ electric lực lượng, không chỉ sẽ không bị thương, thậm chí còn có đối với hệ electric lực lượng càng sâu cảm ngộ. Cái này không cũng chỉ có đối với Dratini hữu hiệu, một khi Slowpoke chế tác thành công, đủ để ảnh hưởng đến dương ngự gần như tất cả Pokemon chiến lực. Thậm chí còn có thể tại thế giới Pokemon có được hết sức quan trọng trọng yếu chiến lược địa vị. Tuy cùng năng lượng khối lập phương phổ cập tính không có cách nào so sánh. Thế nhưng kỳ đặc thù tác dụng đủ để dẫn dắt một cái thời đại thủy triều. Tại Pokemon Liên minh quả thật có như vậy nhân viên nghiên cứu chế tạo đủ loại kiểu dáng. Thích hợp các loại bất đồng chủng loại Pokemon đồ ăn. Thế nhưng, còn không có một nhà có thể làm được đem điện từ lực lượng dung hợp tại đồ ăn chi. Có dạng này cách nghĩ người rất nhiều. Thế nhưng chỉ có đem dạng này cách nghĩ thay đổi tại thực tiễn. Đem nó thực hiện ra, đây mới thực sự là có ý nghĩa. Slowpoke, trước dùng ảo thuật không gian tới bảo trì này một cỗ yếu ớt điện từ lực lượng. Nha lù. Có này một tiết không có cái gì điện trùng điện bảo. Yếu ớt cung cấp điện, có thể vô cùng vững vàng mà bảo chứng này một cỗ điện cho dù nổ bể ra. Cũng chỉ là một loại tê tê cảm giác, coi như là dương ngự va chạm vào, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Slowpoke thi triển ra một cái huyền diệu không gian. Tại không gian này trong, nhanh chóng Thundershock đã chậm chạp giống như loài bò sát chậm chạp. Đây là ảo thuật không gian bất khả tư nghị địa phương. Kế tiếp, muốn chính là lựa chọn phù hợp chế tác tài liệu. Đầu tiên có thể ăn. Tùy pin cũng có thể ổn định này một ít hệ electric lực lượng. Thế nhưng cũng không thể ăn pin a. Tầm thường nguyên liệu nấu ăn, có thể không có cách nào đem những cái này hệ electric lực lượng ổn định địa bao vây lại. Nếu như mất đi ảo thuật không gian tác dụng, những cái này nguyên liệu nấu ăn tất nhiên sẽ bị đục lỗ. Đặc biệt sau nguyên liệu nấu ăn đều bị đánh nát, đâu còn có cái gì điện bảo tồn ở bên trong. Pokemon ăn chủ yếu chính là dựa vào tầng này điện hiệu quả. Mất đi bên trong trọng yếu nhất điện từ, vậy còn có cái chùy dùng? Có cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể bao trùm này một ít điện từ lực lượng, hơn nữa sẽ không bị đục lỗ? Dương Ngự hỏi một chút, trong đầu lập tức nghĩ đến, liền là vừa vặn trước đó không lâu từ xương sữa tiên nhóm chỗ đó thu hoạch sữa tươi dầu. Xương sữa tiên phát phao xuất ra sữa tươi dầu, có bất khả tư nghị hiệu quả, ôn nhu có yêu tinh hệ khí tức sữa tươi dầu, có lẽ có thể đem những cái này điện từ chi lực hỗn hợp bao vây lại. Nha lù, gần như so với Dương Ngự nghĩ vẫn nhanh hơn một chút. Slowpoke lúc này đã từ hoàng kim ốc biển cái mũ trong lấy ra này hương hương điềm điềm sữa tươi dầu. Còn là một đại bình, tựa hồ là đặc biệt sữa tươi dầu ngọt ngào mùi thơm hấp dẫn đến Dratini. Dratini lập tức liền đem kia một cái đáng giận trùng điện bảo nhét vào một lần. Nhanh chóng địa tiếp cận qua, meo, meo, meo, liên tục lắc lư cái đuôi nhỏ. Vô cùng trông mà thèm, chỉ bất quá, cỗ này hương vị hấp dẫn, không cũng chỉ có Dratini, còn có ngàn vạn trùng điện bảo đại quân. Dratini trơ mắt nhìn xem kia rậm rạp chằng chịt một đám trùng điện bào tụ tập leo. Đừng nói là đại kẻ phản bội run lên, toàn thân đều run lên lên. Cái này mùi thơm, hảo ba, xác thực hội hấp dẫn hoang giải Pokemon, nhất là hệ Bắc Pokemon. Dương Ngự sững sờ, rất nhanh phản ứng kịp. Có chút thời điểm tại dã ngoại, chính là lợi dụng mật ong hoặc là một ít hệ Grass Pokemon hương thơm khí tức tới hấp dẫn trùng quần. Nhất là muốn bắt Heracross hoặc là Pinsir như vậy thích mật ong cường đại hoang dại hệ Bắc Pokemon. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Sương sữa tiên cùng tiểu tiên sữa phát phao xuất ra sữa tươi dầu cũng là có như vậy hiệu quả. Cỗ này nồng đậm bơ hương thơm. Đừng nói là hệ Bắc Pokemon, liền ngay cả nhân loại huấn luyện ra nghe thấy được, cũng sẽ tò mò sang đây xem vừa nhìn. Đây cũng là vì cái gì xương sữa tiên cùng tiểu tiên sữa nhóm thói quen ở tại băng chi lộ kính bên. Kia, thật sự là trên người sữa tươi dầu quá thơm. Chỉ có rét lạnh địa phương có thể giảm xuống sữa tươi dầu truyền bá hiệu quả. Bằng không, sẽ bị cái khác hoang dại Pokemon để mắt tới. Nhất là thích vị ngọt hệ Bắc Pokemon. Xương sữa tiên bơ kem ly phi đạn có thể đối phó chỉ một cái cường đại Pokemon, thế nhưng đối phó không rậm rạp chằng chịt trùng quần. Hiện tại Dương Ngự lại một lần nữa linh quang hiện ra, vô luận là bất kỳ Pokemon, huấn luyện ra cùng Pokemon giữa hẳn là xây dựng một cái cơ bản nhất tín nhiệm, hoặc là nói cơ bản nhất hữu nghị. Về sau muốn để cho những cái này trùng điện bảo vô luận là vì Dương Ngự, vì cá ướp muối phương hoặc là Slowpoke bọn họ những cái này Pokemon phục vụ, luôn nên là có ban thưởng a. Về sau những cái này trùng điện bảo thậm chí chính là kiến thiết Pokemon xã hội thành viên nòng cốt. Làm việc kia tự nhiên là có tiền lương. Hệ Bắc Pokemon muốn cũng không nhiều. Một cái phù hợp sinh tồn hoàn cảnh, cùng thuộc có thể lấp đầy bụng nhỏ. Đây cũng là vì cái gì thế giới Pokemon bên rừng rậm hội thật nhiều bộ trùng thiếu niên. Hệ Bắc Pokemon cùng hệ Grass Pokemon đồng dạng, đều vô cùng dễ dàng nuôi sống. Quan trọng hơn là, hệ Bắc Pokemon thực lực thành hình nhanh. Này tại huấn luyện ra giai đoạn trước trên đường có thể đưa đến phi thường to lớn trợ giúp. Slowpoke, chúng ta trước chế tác một ít ngọt phẩm, đoán chừng lượng muốn khá lớn. Có nhiều như vậy trùng điện bảo nhiều hơn nữa cũng không có liên quan. Nếu như những cái này trùng điện bảo nhóm có thể một lần lại một lần địa tụ tập, toàn lực cung cấp điện để cho cá ướp muối vương sảng khoái một thớt, đến lúc đó không cẩn thận nhất cử xông lên trời vương cấp Pokemon tầng thứ, Dương Ngự vui vẻ cũng còn không kịp. Đạo quán cấp Pokemon muốn tăng thực lực lên, nếu như không có một ít duyên, khả năng sử dụng nửa bước không tiến. Giống như bây giờ hoàn cảnh điều kiện, quả thật chính là cá ướp muối vương, thiên mệnh vòng. Bất kể như thế nào, trùng điện bảo bây giờ đang ở Dương Ngự trong mắt, liền là chân chính cấp chiến lược đại bảo bối a. Nha Lù, Slowpoke cũng biết lúc này cần nhanh chóng giải quyết những cái này trồng chất lên đủ để thành sơn đồng dạng, rậm rạp chằng chịt trùng điện bảo đồ ăn vấn đề. Nếu như chỉ có một đơn chế tác, như thế không khó, hơi khó khăn một chút, liền làm thế nào dạng có thể khiến những cái này trùng điện bảo đều ăn vào. Lúc này, liền đến phiên cá ướp muối vương đăng tràng, nói lên trật tự, còn có ai có thể so sánh cá ướp muối vương càng hiểu trật tự. Giống, toàn thể nghiêm, trùng điện bảo nhóm vẻ mặt mộng bức, vì sao kêu nghiêm? Cân nhắc đến trùng điện bảo dường như tương đối phương, trực tiếp song song lấy hình thành đội ngũ, liền đầy đủ chỉnh tề, có cá ướp muối vương cường đại lực uy hiếp ở chỗ này. Những cái này trùng điện bảo nhóm cũng không có làm càn. Cá ướp muối vương thỉnh Slowpoke đơn độc khua 100 trùng điện bảo xuất ra, hình thành 10x10 phương trận, lấy này 10x10 phương trận làm cơ sở. Hướng trái, phải, cái phương hướng nhanh chóng xếp hàng. Cái này trùng điện bảo hiểu, này không phải là chúng bình thường nhằm chán thời điểm chơi, tiểu hỏa xe cạnh chạy, sao? Một tiết trùng điện bảo, chính là một tiết xe lửa thùng xe. Có đôi khi còn có thể so với kia một đội liệt xe lửa càng thêm trường. Xem ai xe lửa thùng xe hội tụt lại phía sau. Quả thật không muốn quá đơn giản. Nào ngờ, cá ướp muối vương cái này ánh mắt đều càng thêm sáng ngời. Này có thể so sánh lúc ấy Magica phương trận hảo luyện nhiều. Những cái này trùng điện bảo. Quả thật không muốn quá chỉnh tề. Ngăn nắp, vô luận là dù sao. Coi như là bắt buộc chứng tới nơi này nhìn. Cũng có thể vô cùng thoải mái. Cá ướp muối vương đơn độc để cho hai con hồng sắc trùng điện bảo đứng ở người đứng đầu hàng. Cái này, trùng điện bảo lục sắc quân đoàn. Tại tập kết quá trình giống như trùng biển. Cái này cá ướp muối vương có thể lấy chơi. Dù y, ở bên cạnh Milotic trong ánh mắt dị sắc liên tục. Có thể có được như vậy uy thế để cho những cái này trùng điện bảo đại quân đều nhịp tụ họp lại. Cũng chỉ có cá ướp muối vương sâu sắc. Châu bò a, Dương Ngự thì thào không thôi. Đây chỉ là trùng điện bảo lục địa quân đoàn. Trừ trùng điện bảo, còn có trùng điện bảo mới bắt đầu hình thái mạnh mẽ hàm gà mẫu trùng cùng trùng điện bảo tiến hóa. Hình thái cái sẻng nông pháo trùng. Có trùng điện bảo vô cùng chính quy trường sư phạm. Đồng dạng muốn ăn món điểm tâm ngọt mạnh mẽ hàm gà mẫu trùng cùng cái sẻng nông pháo trùng. Quả thật không muốn quá cảm thấy. Này đặc biệt sao hiện tại ai dám xem thường trùng điện bảo. Anh. Ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi cũng đã nhìn ngốc. Đây cũng quá khốp một chút a. Lúc này, Slowpoke đã chế tác hảo một đám hương vị ngọt ngào bơ. Kia gia nhập xương sữa tiên phát phao sữa tươi dầu. Để cho này hương vị ngọt ngào bơ hương vị càng nhiều một cỗ, tiên, vị. Xếp thành hàng, phát ăn. Dương Ngự nhìn kia Dratini đặc biệt sao không biết lúc nào giãy đến mạnh mẽ hàm gà mẫu trùng phía. Trước nhất đội ngũ đương, người đứng đầu hàng binh, đi. Vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như một cái long tướng quân đồng dạng. Quả thật lắc đầu thở dài, có thể hay không có chút tiền đồ. Cho những cái này trùng điện bảo đại quân ăn cơm cơm ngươi cũng phải đoạt. Ngươi một cái Dratini ăn lượng. Sợ là có thể cùng tất cả trùng điện bảo đại quân so với a. Trở lại cho ta, ăn ta một chiêu Dragon Claw. Dương Ngự trong chớp mắt xuất. Meo, meo, meo. Dratini không cần đi, Dratini cũng là có thể đương trùng. Ta là mini trùng đâu meo. Miss Matthews, Tozerpi, không có cứu, không có cứu. Dratini lúc này ánh mắt cái kia óng ánh cái kia lóe lên chợt hiện a. Một bộ ta không phải là ngươi khả ái Dratini bảo bảo sao biểu tình. Dương Ngự thấy sọ não đau. Như thế này lại để cho Slowpoke làm cho ngươi đường đường ăn. Dương Ngự vỗ nhẹ nhẹ Dratini cái đầu nhỏ một chút. Này Dratini, hiện tại càng ngày càng có thể ăn. Phàm là Dratini bớt một bữa. Dương Ngự cảm giác cũng có thể dưỡng tốt bọn này mấy vạn trùng điện bảo đại quân. Bởi vậy, trùng điện bảo đại quân hiện tại chính là ta tại thiên không chi thành bí cảnh trong tuyệt đối vũ. Khí bí mật, cái sẻng nông pháo trùng là tuyệt hảo trinh sát. Cho dù tại thiên không chi thành bí cảnh trong gặp được thiên vương. Sợ là cũng phải nghĩ kỹ. Dương Ngự nghĩ đi nghĩ lại. Sắc mặt dần dần cổ quái. Như thế nào cảm giác, dường như lại đã già a. Đáng tiếc, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, kéo dài điện từ khiêu khiêu đường, kẹo chế tác, muốn là như thế này ngoài ý muốn nhiều tới một chút là tốt rồi. Dương Ngự thở dài lắc đầu, đáng tiếc a, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.